Chương 70, xì gì ủ đảo. To lớn thất lạc chi đảo, tại trên địa đồ không có bất kỳ cái gì đánh dấu, sẽ chỉ ở đặc biệt thời khắc xuất hiện, mà xuất hiện thời khắc, đại biểu cho gì tài khóa mới cấp S thăng cấp khảo thí cử hành xì gì ủ đảo. Gì tài thánh địa nơi này là đệ nhất hội trưởng sau khi qua đời mai táng trôi, chỉ có gì tài mới có thể biết được, chỉ có gì tài thành viên mới được cho phép bước vào thánh địa tại trên toa đảo Na Y. Chỉ cần trên người có đánh dấu gì tài công hội hình xăm, như vậy mà lực liền sẽ bị xì gì ưu đảo chỗ tăng phúc, đồng lý, ngoại trừ gì tài thành viên, những người còn lại ma lực sẽ bị áp chế. Đây chính là xì gì ưu đảo, chỉ cần xì gì ưu đảo lên viên kia đại thụ che trời không có ngã xuống, như vậy gì tài liền sẽ không nên đón tuyệt vọng, tăng phúc ma pháp cũng sẽ không đoạn tuyệt, sẽ đời đời thủ hộ lấy xì gì ưu đảo. Cảm thụ được trong không khí phần này nồng đậm đến cực hạn tinh khiết ma lực, Đường Vũ nhìn xem hơn ngàn mét cao đại thụ, trong lòng có chút xúc động. Đệ nhất thật đúng là lưu lại kinh khủng di sản đâu, cũng là lao đầu tử Đường Vũ một mặt lười biếng nói ra, dẫn ta tới ở đây thật được không, tiến vào xì gì ưu đảo còn chưa tính đem ta đưa đến tranh tài sau cùng địa điểm thật không có vấn đề sao. Đường Vũ nhìn về phía một bên ngồi quỳ chân tại trước mộ địa, một mặt tôn kính lại an tưởng mạ cả rộ. Nhìn tấm này chịu đủ 5 tháng tàn phá mặt mò, Đường Vũ trong lòng âm thầm thở dài, lúc trước hăng hái mạ cả rộ, vẫn như cũ chống đỡ bất quá thời gian tàn phá, hắn đã già. Cả một đời đều tại vì gì tại phân đấu, đem gì tại xem như con gái của mình đồng bạn, hoàn toàn toàn tâm toàn ý trả giá, bất chi bất giác trước mắt vị này vô tư kính dâng lão nhân đã đi vào lúc tuổi già. 81 tuổi tuổi mặc dù nói ma đạo sĩ trong cơ thể có ma lực tầm bổ, có thể hữu hiệu chậm lại thân thể già yếu, thế nhưng y lý nguyên không thể chống cự thời gian tàn phá. Trừ phi tiến vào cảnh giới tiếp theo, nếu không mạ cả dồ một đời QNZ sắp đi đến cuối, mà lần này khảo thí, là muốn tuyển định người thừa kế tuyển đi đến trình độ này, QNZ vẫn còn đang quan tâm. Phi tài thật đúng là một cái hạnh phúc công hội đâu, nhiệt huyết, ràng buộc, tín nhiệm, thủ hộ, đồng bạn, gia đình đây mới thật sự là phi tài. Như thế mới có tư cách khiến cho lão nhân trước mắt vì thế trả giá cả đời cố gắng. Không sao mà cả rổ lấy ra cố ý mang tới rượu, xuất ra duy nhất chén rượu tràn đầy rót một chén, sau đó một mặt nghiêm nghị tại đệ nhất hội trưởng trước mộ phần rơi xuống. Ngươi cũng là đồng bạn của chúng ta nghĩ cho dù là đệ nhất hội trưởng, cũng sẽ không ngại làm xong tất cả những thứ này, mà cả rổ sắc mặt rõ ràng nơi nối lỏng, nghiêm nghị biểu lộ có một lần nữa biến trở về tiểu hài tử nụ cười. Muốn cùng đi sao mà cả rổ đem chai rượu trong tay đặt vào một bên, từ trong ngực một lần nữa lấy ra hai bình rượu. Không cần, ta nhưng không có tại người khác trước mộ phần uống rượu thói quen. Đường Vũ lắc đầu, hắn nhưng là biết đệ nhất hội trưởng linh hồn liền ở bên cạnh nhìn xem, hắn cũng không giống như mà cả rổ thần kinh không ổn định. Mà cả rổ QNZ không khách khí, lúc này mở ra bình rượu trực tiếp uống thả cửa. Ngươi nói lần này ai có thể thông qua khảo thí mà cả rổ uống rượu, hỏi. Thật đúng là nửa câu không rời công hội đâu, Đường Vũ ngầm thở dài, trên mặt ý thì nguyên vẫn là cái kia phần lưới nhát dạng. Nạt đi cũng là gờ dứt cùng gạ giữa QNZ có khả năng có đúng không mà cả dầu ngẩn người, lập tức cười nói, diệt long ma đạo sĩ sao ha ha, chúng ta công hội quả nhiên là mạnh nhất này này, ta cũng không phải gì tài thành viên này có quan hệ gì, ngược lại ngươi theo hệ giả còn có mỹ dạ diện A, còn có lũ sỉ giống như khụ khụ tốt. Không đùa giỡn với ngươi, hèn mọn khuôn mặt tươi cười lập tức đổi lại một bộ đứng đắn vẻ mặt nghiêm túc, mà cả rồ nhìn thẳng Đường Vũ, khiến cho Đường Vũ có loại dự cảm xấu. Kỳ thật, ta là hy vọng ngươi trở thành hội trưởng, mà cả rồ nhìn xem theo nhưng bất động thanh sắc Đường Vũ, mở miệng nói, ngươi cũng biết, ta không có khả năng cả một đời thủ hộ lấy bọn này tiểu quỷ nhóm, bọn hắn thủy chung sẽ lớn lên, mà ta cũng sẽ có một ngày biết về già đi cũ chướng ngại sẽ bị quét dọn. Bọn hắn sẽ nên đón thời đại mới cùng con đường mà ngươi, vô luận là thực lực hay là phẩm tính sống hơn nửa đời người tự nhận là sẽ không nhìn lầm người, từ ngươi tới nhận chức hội. Trưởng, sẽ đem gì tài mang hướng về phía một cái mới đỉnh phong mạ cả rổ trong giọng nói mang theo thành khẩn, cho phép Đường Vũ leo lên xì gì ưu đảo. Tại đệ nhất hội trưởng chức mộ phần nói ra đoạn văn này, đủ để nhìn ra mạ cả rổ lời nói chân thực cùng khẳng định. Thế nhưng Đường Vũ vừa nghĩ tới sắp xảy ra chúng thần chiến tranh, không khỏi cười khổ. Cho dù là mình bây giờ, vẫn không có chu đáo nắm bắt có thể đủ tất cả thân trở ra, chớ đừng nói chi là đóng giữ tại dị tái một khi dị tái bị cuốn tiến vào thần chiến, đến lúc đó Đường Vũ đoán chừng sẽ sám hối cả một đời, cho nên thật có lỗi. Đường Vũ ảm nhiên cúi đầu, ta này tính cách của người ngươi cũng biết, cũng không thích hợp hội trưởng vị trí này, bất quá ta ưa thích gì tài phần này tâm tình lại là thật, từ nay về sau, nếu như gì tài gặp khó, ta cu nở dê sẽ không khoanh tay. Đứng nhìn trong dự liệu đáp án mà cả rổ cô đơn thở dài. Xem ra, người hội trưởng này y y nguyên còn muốn ta tiếp tục làm tiếp á, thật là, đám kia tiểu quỷ nhóm cũng không biết thông cảm ông lão, cái kia một đống tiền phát đơn, còn có trong công hội cái kia một đống kiểm điểm đơn a nhìn xem nghĩ linh tinh mạ cạ rổ, Đường Vũ bất đắc dĩ thở dài. Hạ Đường Vũ cùng mạ cạ rổ ánh mắt một lăng, đồng thời nhìn về phía phương xa. Cố này điểm xấu ma lực chẳng lẽ xem ra có người tới quấy rối đâu, lão đầu tử bình tĩnh bị đánh vịp. Of 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.